Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, chương 333, Tứ Hoàng Hai Phái. Ô, Lam Hồ Ly Đại Tướng cũng ở đây. Tóc Đỏ lúc này mới phát hiện Lam Hồ Ly tại chỗ. Cái này không đơn thuần là Big Mom địa bàn. Lam Hồ Ly Is Dead cũng ở nơi đây. Cái này xác thực nhượng hắn có chút kinh ngạc. Tạp chí trùng hắn và bách thú Kaido băng hải tặc khai chiến. Cái này ở mới trong thế giới chiến đấu 2 ngày. Hai đại băng hải tặc người. Tại trong 2 ngày này, đều có không ít tổn thất. Hắn Tóc Đỏ liền cùng bách thú cùng một chỗ trên không trung cự thú trên thân thể chiến đấu. Mà Tóc Đỏ cũng sắp khoát tay không trung cự thú chiến đội cho toàn bộ giải quyết. Lúc này mới rơi đến Big Mom địa bàn bánh ngọt trên đảo tới. Vốn muốn ở chỗ này biết đánh quấy nhiễu Big Mom, nhưng không nghĩ tới, Lam Hồ Ly vậy mà cũng ở nơi đây. Lần này coi như là Kaido cũng chú ý tới. Big Mom ngươi cái này lão bà nương là chuyện gì xảy ra? Kaido cũng chú ý tới Big Mom dáng vẻ hình như là chẳng ra sao cả. Còn có bánh ngọt đảo, thế nào biến thành như vậy? Đều trở thành hai nửa. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hả? Sang chính là chú ý tới ở một bên. Bị bao vây ác ma chi tử Nico Robin. Sau đó liền dùng Haki quan sát Haki đọc lên Big Mom ý nghĩ trong lòng. Mới minh bạch, nguyên lai là Lam Hồ Ly Is Dead cùng ác ma chi tử Nico Robin tới Big Mom thích chàng. Thậm chí Nico Robin còn nghĩ Big Mom lão tướng tốt giết chết. Cái này từ đó cũng chọc giận lão thái bà này. Cùng Is Dead triển khai một phen kịch chiến. Cái này kịch chiến sau. Hai người chiến đấu ngang sức ngang tài. Cũng không có phân ra thắng bại. Có những tin tức này sau. Tóc Đỏ vẫn là khiếp sợ một cái. Bởi vì Lam Hồ Ly Is Dead có thể so với hải tặc tứ hoàng một trong thực lực. Cái này xác thực là phi thường khiếp sợ. Hỏa ma lão bà. Quả nhiên không có một là đơn giản a. Lam Hồ Ly, ác ma nữ, sang cười cười, không khỏi trêu ghẹo Yagami Kyo tới. Kaido chính là cùng Big Mom đứng chung một chỗ, mặc dù nói là tứ hoàng, nhưng kỳ thật cũng có đối nghịch. Tóc Đỏ cùng dâu trắng là có giao tình, hai cái này băng hải tặc là không sẽ đối với đối phương động thủ. Bách thú cùng Big Mom cũng giống như vậy, đều không sẽ đối với đối phương ra tay, bởi vì đồng dạng là tứ hoàng. Cũng muốn cướp chiếm đối phương bàn. Như vậy nếu là không cùng một cái đồng cấp bậc người giao quan hệ tốt. Như vậy đến lúc đó bị tứ hoàng trong tùy ý hai hoàng liên hợp lại đánh thời điểm. Như vậy chính mình không có giúp đỡ. Đến lúc đó cũng là uổng công. Cho nên, ban đầu tứ hoàng, dâu trắng, tóc đỏ, bách thú còn có Big Mom cái này tứ hoàng. Dâu trắng cùng tóc đỏ coi như là đứng ở cùng một cái trận tuyến. Bách thú cùng Big Mom hai người cũng là đứng ở một bên. Mặc dù nói không có rõ ràng liên minh, nhưng là thật muốn bị phía kia hai hoàng đồng thời đánh thời điểm. Như vậy cũng là sẽ xuất thủ trợ giúp. Nếu như là tứ hoàng trong băng hải tặc một mình đấu nói. Như vậy những người khác liền sẽ không đi lý biết. Liền để cho bọn họ đánh tốt. Hiện tại tứ hoàng, dâu trắng chết, Black biết thượng vị. Đỏ như vậy phát trước là ngăn cản bách thú lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cướp đoạt dâu trắng. Địa bàn, cũng coi là kết oán đi xuống. Cái này không phải, trên chiến tranh sau đó. Hai cái này băng hải tặc liền liên tục xảy ra mâu thuẫn cùng chiến đấu. Hiện tại một năm qua đi, bọn họ tất cả lớn nhỏ chiến đấu cũng không hạ 10 trở về. A, Is Dead chỉ là lừa gạt thức trả lời xuống. Akame có thể một mình đấu mắt ưng, nghe nói lúc ấy muốn động thật sự, nhưng là bị hỏa ma cho ngăn cản. Nhưng nếu là lúc ấy thật quyết tâm, mắt ưng có thể ngăn cản hay không nàng công thức, điểm này còn khó nói. Tóc đỏ nhớ tới sau chuyện này, liền đối với, đúng, Is Dead nói, khó nói, khả năng sẽ bị giết. Is Dead minh bạch Akame năng lực, nàng nếu là hỏa lực toàn bộ triển khai nói. Mắt ưng bị giết khả năng vẫn là khá cao. Ô ha ha vậy coi như có nhìn mặt a. Người làm hồ ly càng. Lại có thể ở trong hải quân ngốc 3 năm qua cho hỏa ma đương gián điệp. Rất nhiều trung tướng. Ba cái tướng quân cùng một cái nguyên soái cũng không có phát hiện ngươi là gián điệp. Ngươi ngược lại sắc bén à? Sang suy nghĩ một chút đều cảm thấy điên cuồng chuyện này. Trên đời này trừ hỏa ma ở ngoài, còn thật không có ai dám như vậy không đem thế giới chính phủ để ở trong lòng. Thậm chí ngay cả an bài gián điệp, đều dùng chính mình lão bà đi. Đúng là quá trâu, tạm được. Isdet biết rõ mình lão công, cùng tóc đỏ có điểm giao tình, cho nên không có nghĩ qua muốn cùng hắn ra tay. Hiện tại liền nhìn về phía trước bích mầm, xem cuộc chiến đấu này, còn tiếp tục hay không đi xuống. Hôm nay tới cũng là bởi vì ngư nhân đảo sự tình. Tóc đỏ cũng đại khái minh bạch. Trước hắn cho hỏa ma gọi điện thoại. So sánh hỏa ma người này là khẳng định cho hắn mặt mũi. Nếu không ngươi nghĩ rằng ta buông tha cùng ta lão công ở nhà hạnh phúc sống qua ngày. Là tới nơi này nhìn cái nào xấu xí buồn nôn lão già kia làm trò cười. Isdet tức giận liếc mắt nhìn tóc đỏ sang. Lời này là mang theo một chút oán khí tới. Nếu như không phải hắn giúp ngư nhân đảo cầu tha thứ nói. Như vậy chuyện này, nam nhân mình liền không sẽ phun đầy nước đục này. Hiện tại được, cũng bởi vì hắn sự tình. Hiện tại tại chính mình còn phải thật xa tới một chuyến tân thế giới. Chạy chạy, nhất rời ạ, buồn nôn là. Đến sau này, còn nhìn thấy bích mầm như vậy buồn nôn lão già kia. Ha ha, hỏa ma người không tệ. Ta bên này cũng không có thời gian tới cùng bích mầm đàm phán. Cùng bách thú cái tên kia còn tại rằng có đây. Người bây giờ cũng không phải là nhìn thấy sao. Tóc đỏ còn không có tim không có phổi cười. Cái này càng làm cho Isdet tức giận. Mà một bên khác, bích mầm cũng giống vậy đang cùng bách thú nói gì. Bích mầm cái này cũng không giống như ngươi a. Đối mặt một cái tiền nhậm đại tướng đều bị đánh cho thành như vậy. Bách thú Kaido cùng bích mầm Salad Lin Lin hai người đều thuộc về cự nhân vóc người. Tóc đỏ sang cùng Lam Hồ Ly Isdet chính là thuộc về người bình thường thân cao. Bây giờ còn cũng đứng tại nhất phương đối nghịch. Đây cũng là có điểm giống là loài người cùng quái vật đối nghịch tình cảnh. Người cho rằng là Lam Hồ Ly chính là một cái bình thường tiểu hài tử. Bích mầm tức giận nói, nàng cũng không phải là nhường, chẳng những không có nhường, hơn nữa còn là toàn lực bên dưới cũng liền cùng Lam Hồ Ly đánh một ngang tay mà thôi. Thật rất mạnh, bách thú Kaido vẫn có chút không quá tin tưởng, loại này sự tình hẳn không khả năng mới đúng chứ. Nói nhảm, không mạnh, lão nương sẽ bị chém thành như vậy. Bích mầm bây giờ là càng nói càng tức giận, trước còn nói không e ngại hỏa ma. Hiện tại ngay cả người ta một cái thê tử đều không giải quyết được. Càng không cần phải nói là không e ngại hỏa ma. Hiện tại nàng cũng sâu sắc minh bạch hỏa ma rốt cuộc là một cái bao nhiêu nhân vật khủng bố. Xem Lam Hồ Ly dáng vẻ cũng không khá hơn chút nào. Chỉ bất quá, ta ngược lại thật ra lần thứ nhất thấy ngươi như vậy. Xem ra, cái này Lam Hồ Ly cũng không phải đèn cạn dầu. Hỏa ma thực lực quá mạnh. Một người là có thể ngăn cản hải quân ít nhất tứ đại tướng. Nói cách khác, có thể ngăn cản chúng ta hải tặc tứ hoàng. Tiếp lấy còn có Lam Hồ Ly cái này có thể so với một hoàng đại tướng. Còn có Akame cái nào xú nha đầu. Thực lực cũng là có đại tướng thực lực. Phỏng chừng thật cùng mắt ưng đánh. Nếu như lúc ấy hỏa ma không ngăn trở nói. Mắt ưng đệ nhất kiếm hào danh sương. Thì phải là Akame. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.